Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 11, cô ấy đâm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Yến Đường kịp phản ứng, bàn tay vừa đặt lên sau đầu cô đã đột ngột rút lại. Đường Tề cầm tài liệu bước ra, gọi mọi người vào phòng họp câu lạc bộ. Có 3 vận động viên tham gia giải vô địch ACL đợt 2 vào cuối tháng 2. Không khí buổi họp rõ ràng căng thẳng hơn trước. Danh sách đối đầu chưa chính thức công bố, nhưng Tống Úc đã nộp đơn xin đấu với Atisai. Nếu không có gì thay đổi thì cậu sẽ đối mặt với anh ta. Tuần sau bắt đầu, mục tiêu tập luyện thể lực của 3 người các cậu sẽ chuyển sang duy trì cân nặng hiện tại. Thời gian này chú ý ăn uống, đừng ăn uống bừa bãi. Đường Tề dặn dò một hồi mới chính thức bắt đầu buổi tổng kết. Buổi họp tổng kết kéo dài 2 tiếng, kết thúc lúc 10 giờ tối. Đợi Đường Tề đi khỏi, Siêu Tử lấy điện thoại mở app gọi xe, cười nói. Nào, trước khi chế độ địa ngục bắt đầu thì đi quẩy một chút thôi. Cậu ấy đếm nhầm số người hiện tại, 12 người, vừa đủ, tôi gọi 2 xe ô tô 7 chỗ. Yến Đường hơi giật mình, mọi người đi đâu, tôi cũng phải đi sao, tất nhiên rồi, tối nay chúng ta đi công thể cho team building, địa điểm là tiểu thư chọn, danh nghĩa là kỷ niệm 19 ngày yêu nhau của tiểu thư và thiên minh. Chị Hồng nói, tối nay có ca sĩ biểu diễn, khó đặt bàn lắm. Phải nhờ Tống Úc giúp mới có bàn. Tống Úc đang ngồi một bên nhắn tin. Yến Đường đứng gần, vô tình liếc thấy giao diện WeChat của cậu. Avatar đối phương là một cô gái tóc vàng mắt xanh ôm mèo. Cô gái hỏi Tống Úc khi nào đến. Cậu trả lời đang chuẩn bị xuất phát. Yến Đường thu lại ánh mắt, cân nhắc nói. Tôi vẫn là, đi thôi. Tống Úc đột nhiên lại xoa đầu cô. Dẫn chị đi thư giãn một chút. Yến Đường bị cú chạm ngắn ngủi đó ca một trên thích khiến cơ thể căng cứng, giây tiếp theo đã bị Đường Nhụy Tâm nhiệt tình khoác tay kéo lên xe. Từ Trung Quan Thôn đến công thể không gần, xe từ Tứ Hoàn chạy thẳng vào Nhị Hoàn, hơn một tiếng mới dừng trước cổng lớn sáng đèn chữ. Legend, một bên bãi đỗ xe dãy siêu xe, hóa ra là hộp đêm, khu Triều Dương và Hải Điện có khí chất rất khác nhau. Hải Điện nhìn chung xám xịt, quê mùa nhưng Yến Đường thích nghi rất tốt. Còn Triều Dương thì khác, đặc biệt là công thể ở đây. Trước cổng lớn, một tấm biển quảng cáo đầy tính thiết kế được dựng lên thông báo về hoạt động âm nhạc tối nay. Trước cửa, rất nhiều trai xinh gái đẹp đứng chờ. Không nói đến nhan sắc, ít nhất họ ăn mặc thời thượng, nhìn qua toàn những kiểu tóc vàng, hồng, xanh. Yến Đường ban ngày đi gặp giáo viên, đặc biệt mặc rất chỉn chu, áo len mỏng quần bò dày vải, còn đeo ba lô đựng máy tính. Đứng trước cửa hộp đêm như học sinh ngoan đi nhầm chỗ. Nhân viên cửa là một cô gái trang điểm tinh tế, kiểm tra vé xong đóng dấu huỳnh quang lên tay mọi người. Ánh mắt cô ấy lưu luyến trên mặt Tống Úc rất lâu, chuyển sang Yến Đường thì do dự một chút, nói. Chị ơi, em phải xem chứng minh thư của chị. Tống Úc thấy cô lấy chứng minh thư cho người ta xem, không nhịn được bật cười. Cô giáo, hôm nay chị trông như một đứa trẻ con vậy. Bị cậu trêu như vậy. Yến Đường có chút mất tự tin nói. Tôi không hay đến những chỗ này, không biết có làm mất hứng của mọi người không. Họ tiếp tục đi vào trong, ánh đèn càng lúc càng mờ, đèn treo tường chỉ có tác dụng trang trí. Người với người chen chúc thành khoảng cách mơ hồ, dấu huỳnh quang trên tay sáng lên màu hồng Barbie, là đóa hoa hồng, phía dưới viết chữ. Legend, không sao, tôi cũng chưa đến đây bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trong trẻo vang lên trên đầu cô, Yến Đường phát hiện Tống Úc không biết lúc nào đã đi đến phía sau cô. Cậu nói, chị đi sát theo tôi là được. Yến Đường quay đầu lại, thấy tia sáng huỳnh quang trên cao, là Tống Úc giơ tay lên. Cô theo phản xạ hét, đừng có nắm đầu tôi. Bàn tay đó quả nhiên lùi lại một chút, nắm lấy dây đeo ba lô của cô hơi nhấc lên như xách gà con dẫn cô đi vào trong. Nói thật, chỗ này tối om. Bị sách tuy hơi kỳ nhưng cũng có một cảm giác an toàn kỳ lạ. Yến Đường trước đây chỉ đến quán ba nhảy ở Ngũ Đạo Khẩu, chưa từng đến khu công thể tụ tập người sành điệu, không ngờ bên trong rộng đến vậy, trên trần treo mấy dãy đèn chiếu, trước vũ trường có màn hình siêu rộng, nhạc vang dội đất trời. Yến Đường cảm thấy nội tạng mình đều run rẩy, quay đầu nhìn Tống Úc, cậu cũng hơi nhíu mày, trông thật sự không thường đến đây. Bên trong đã có rất nhiều người. Bàn ghế bên ngoài bày đầy rượu và đờ ĩa hoa quả đồ ăn vặt, ánh đèn chiếu lên chai rượu, khúc xạ ánh sáng mê hoặc, cái gọi là đèn đỏ rượu lục, hoa thiên tửu địa, đại khái như vậy. Đi ngang qua, nam nữ đều liếc nhìn họ, phần lớn là nhìn Tống Úc. Cậu đội mũ lưỡi chai, chỉ lộ nửa khuôn mặt tuấn tú. Điều này đã đủ để thấy là một soái ca. Huống hồ chiều cao ưu tú và thân hình gợi cảm của vận động viên võ thuật ở nơi bùng nổ hormone này càng thu hút ánh nhìn. Chưa đi đến chỗ ngồi, đã có hai cô gái đến xin liên lạc của cậu. Tống Úc liếc nhìn họ, nhấc nhẹ dây đeo ba lô. Yến Đường dưới lực đột ngột này đành phải kiễng chân. Tưởng cậu cố tình trêu chọc, không nhịn được quay đầu liếc cậu một cái. Tống Úc lập tức nói với hai cô gái đó. Xin lỗi, cô ấy không đồng ý, nhạc quá to. Yến Đường không nghe rõ cậu nói gì, chỉ thấy hai cô gái đó đầy tiếc nuối rời đi. Họ ngồi ở bàn lớn chính giữa, tầm nhìn cực tốt. Không lâu sau có một cô gái tóc vàng từ hậu trường đi ra. Cô ấy trang điểm tinh tế, mặc áo da quần bò, trên xương tai đeo ba khuyên, cực kỳ thời thượng. Yến Đường đoán cô ấy chính là người vừa nhắn tin với Tống Úc. Vị trí này tôi xếp cho mọi người thế nào? Cô gái ngồi ngay cạnh Tống Úc, dùng tiếng Nga trò chuyện. Rất tốt, cảm ơn cậu. Tống Úc lấy một chai bia đưa cho cô ấy, dùng ly của mình chạm nhẹ. Không thể không nói, dòng máu Slav thật sự ưu tú. Hai người ngồi cạnh nhau, nam đẹp nữ xinh, rất đẹp mắt. Yến Đường ngồi cạnh Tống Úc, bên kia là chị Hồng, không có cách nào tránh né, trong lòng có chút không thoải mái. Khi nào rảnh, cùng đi ăn cơm nhé. Giọng điệu cô gái rất thân quen, có lẽ quen biết Tống Úc từ lâu. Tôi thi xong mời cậu ăn cơm, dạo này không rảnh lắm, cậu có thể tìm anh tôi. Ilya cũng ở Trung Quốc, sao không đi cùng cậu? Bố tôi dạo này đi làm mấy cái quỹ văn hóa Trung Nga gì đó. Anh tôi ở Thượng Hải ngồi văn phòng thay, một thời gian nữa cũng về Bắc Kinh. Nhạc lúc này chuyển sang bài mới, DJ đẹp trai có hình xăm cầm mic lên sân khấu, mấy chục đèn chiếu xoay tròn, ánh đèn nhấp nháy, vũ trường đã đứng đầy người. Đường Nhụy Tâm hớn hở chạy đến kéo Yến Đường. Đi, tôi dẫn cô ra phía trước xem đồ tốt. Yến Đường như chút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy đi theo cô ấy. Đồ tốt gì vậy, ái chà, cô đến là biết. Tống Úc trò chuyện với Sophia vài câu, quay đầu liền phát hiện Yến Đường không biết đi đâu mất. Chân mày nhíu lại, ngẩng mắt nhìn ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu đi lên mấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Cơ bắp căng phồng áo, nốt cổ áo còn bung ra hai cái. Đường Nhụy Tâm và Yến Đường hai cô gái nhỏ đang ở dưới sân khấu ồn ào hò hét. Thực ra cái này cũng chỉ là xem cho vui thôi. Đường Nhụy Tâm áp sát tai cô nói to. Vẫn là người câu lạc bộ chúng ta tập cơ bắp tốt hơn. Bọn họ là loại chức năng, mấy người này là loại thưởng thức, sờ cảm giác khác nhau, dùng càng khác nhau. Yến Đường đang định hỏi sờ và dùng khác nhau thế nào. Đường Nhụy Tâm đã như cá chui vào đám đông. Hóa ra là Vương Thiên Minh đến. Vũ trường náo nhiệt cực độ, âm thanh vang khắp mọi ngóc ngách, tất cả mọi người đều lắc lư, nhún nhảy, hát hò. Cô thấy Đường Nhụy Tâm và Vương Thiên Minh hôn nhau trong vũ trường, thân thể trẻ trung áp sát nhau, đung đưa vẻ quyến rũ tuổi trẻ, đó là thứ Yến Đường chưa từng trải nghiệm. Trong khoảnh khắc này, Yến Đường có chút ghen tị với Đường Nhụy Tâm. Cô từng mơ ước ở tuổi 18-19 có thể yêu đương tử tế. Dù chỉ là nếm trải nỗi đau tình yêu. Đau khổ không đáng sợ, nước mắt không đáng sợ, đáng sợ nhất là tê liệt, là tầm thường, là lặng lẽ không một tiếng động. Là hình dáng của cô hiện tại, ánh đèn xung quanh loạn xạ, những người trẻ tuổi dùng cách cực đoan nhất, cưỡng ép rửa sạch phiền muộn trong cuộc sống tầm thường. Yến Đường hít một hơi thật sâu, để sự ồn ào náo nhiệt này nhấn chìm cô, để tâm thần mình cũng đắm chìm vào cuộc vui buông thả này. Âm nhạc vang dội đập vào thân thể và tâm hồn cô, dường như cũng tạm thời đập vỡ hòn đá nặng nề trong lòng. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn chút, lần đầu tiên tận hưởng không khí náo nhiệt này, đứng trong vũ trường không rời đi. Không lâu sau, trên sân khấu đổi người, hóa ra là cô gái vừa trò chuyện với Tống Úc. Hóa ra cô ấy là ca sĩ, tối nay là ban nhạc của cô ấy biểu diễn. Cô gái đó khi hát càng thêm quyến rũ. Dường như xung quanh Tống Úc luôn là những người xuất chúng như vậy. Nhạc truyền, không khí lên đến đỉnh điểm, Yến Đường đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình. Cô giật mình quay người lại, đâm thẳng vào ngực người đó. Cách một lớp vải áo phông, có thể cảm nhận rõ ràng cơ ngực khi thả lỏng là mềm mại. Yến Đường kinh hãi phát hiện mặt mình đang chìm trong ngực đối phương. Cô giáo, trên đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc, sau gáy cũng bị bàn tay quen thuộc nắm lấy. Tống Úc nhấc đầu cô ra khỏi cơ ngực mình, mỉm cười hỏi. Trên sân khấu chưa xem đủ sao, sao cậu lại đến đây? Yến Đường không dám nhìn cậu, cố gắng chuyển chủ đề. Nhưng nơi này nhạc quá to, Tống Úc căn bản không nghe rõ, ngược lại cúi người lại gần cô. Chị nói gì? Cô áp sát tai cậu hét to. Sao cậu lại đến đây? Tống Úc lần này nghe rõ, hơi nghiêng mặt nhìn cô. Tất nhiên là đến tìm chị. Cậu đứng thẳng, kéo cô về phía bàn ghế. Đừng tự ý đi lung tung khi không có người đi cùng. Nơi này tuy là chỗ chính quy, nhưng người quá đông khó tránh khỏi có kẻ chiếm tiện nghi cô giáo. Trong bàn siêu tử, chị Hồng và các vận động viên khác đã bắt đầu uống rượu chơi trò chơi. Thấy Tống Úc và Yến Đường đến liền gọi họ cùng chơi. Trò chơi kinh điển, bắt món tay. Loại trò chơi này chủ yếu là khuyên người ta uống rượu, người quen hay không quen đều không thoát được. Yến Đường không thường uống rượu, liền uống 3 ly bia, đã bắt đầu có chút say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Úc uống không phải bia, trong ly không có màu. Cô đoán là vodka hoặc rượu rum trắng nhưng cậu uống 5 ly mà chẳng có phản ứng gì. Yến Đường không nhịn được khen, cậu uống rượu giỏi thật, không lẽ là từ nhỏ luyện ra sao? Ừ, tôi từ nhỏ uống vodka như uống sữa. Tống Úc lắc ly chỉ còn đá và lát chanh, Yến Đường thật sự uống hơi choáng rồi, còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đến khi Tống Úc bật cười mới nhận ra cậu đang trêu mình. Cậu đưa ly trong tay đến trước mặt cô, bên trong không hề có mùi rượu. Tôi uống nước chanh, mọi người trên bàn trong thời kỳ chuẩn bị thi đấu đều uống nước. Không công bằng, vì vậy Tống Úc đồng ý trò chơi tiếp theo không dùng rượu, đổi thành điều kiện khác. Thời gian đã là rạng sáng, mọi người đang chơi vui, trong bàn những người khác đều chạy ra vũ trường nhảy múa. Chỉ còn lại hai người họ chơi cái gọi là trò chơi, mà bắt ngón tay cũng đơn giản hóa thành đập tay. Hai người chồng tay lên nhau, trên dưới, người trên chỉ cần bị đập trúng là thua. Yến Đường cẩn thận đặt tay lên lòng bàn tay Tống Úc, cúi đầu nhìn chằm chằm phần tay họ chồng lên nhau, toàn tâm toàn ý, còn Tống Úc mãi không động, chỉ cúi mắt nhìn cô có vẻ căng thẳng. Giống như lần đón cô từ quán bar về, má Yến Đường ửng hồng, như chú chim ăn phải quả mọng say, đã bắt đầu choáng váng, bảo gì làm nấy, bảo nói gì nói nấy. Trong tập luyện võ thuật, tốc độ là yếu tố then chốt. Yến Đường căn bản không thể thắng được Tống Úc. 3 giây sau, cậu cười nắm chặt tay cô. Chị thua rồi. Yến Đường chấp nhận thua cuộc, rút tay ra thành thật hỏi. Được rồi, hình phạt là gì? Cánh tay Tống Úc khoác lên ghế sofa, chống cằm suy nghĩ một lát, cúi người lại gần tai cô. Cậu đến rất gần, đến mức âm nhạc vang dội lúc này cũng như bay đến tận chân trời xa xôi. Nói cho tôi biết hôm nay điều gì khiến chị không vui. Cậu nhẹ nhàng nói, Yến Đường hơi giật mình, ngẩng mắt nhìn Tống Úc. Mũi cao của cậu gần như chạm vào má cô, đôi mắt dưới ánh đèn sặc sỡ nhuốm màu sắc phức tạp khó hiểu. Cô không dám suy đoán ý nghĩa thực sự trong ánh mắt đó. Cách chương.